Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh đứng tại chỗ nhìn mọi người dần dần đi xa, trong lòng rất là bối rối. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn tập tễnh đuổi theo mọi người. Sau khi suy nghĩ thật là kỹ, Trường Sinh thấy lời của Trần Lập Thu nói rất là có lý. Nếu như đã có ý định báo ân thì tại sao phải đợi đến ngày khác làm gì? Hôm nay chia tay, ngày gặp lại e rằng rất là xa vời. Mà sau khi thấy Trường Sinh đuổi theo, Trần Lập Thu đang đi ở cuối cùng liền chạy ra đón, cười mà hỏi: "Này, ngươi đổi ý rồi sao?" Trường Sinh bèn gật đầu: "Được, vậy đi qua, nói chuyện với cả sư phụ." Trần Lập Thu liền kéo hắn đi về phía trước. Lúc này thì Lâm Đạo Trưởng và những người khác dừng lại, cũng quay đầu lại nhìn, chờ hai người bọn họ đến. Trường Sinh đi đến trước mặt của Lâm Đạo Trưởng, cúi đầu mà nói: "Nếu như không có Đạo Trưởng và các vị hán hùng ra tay cứu giúp, có lẽ tôi đã bị người trong làng đánh chết rồi. Lão Hoàng cũng khó mà toàn thây được. Được người khác giúp đỡ thì phải báo đáp. Nhưng quả thật tôi không có vàng bạc châu báu gì, không thể báo đáp mọi người ngay được. Chỉ có thể mà đi theo hầu hạ mọi người, xem có thể làm gì cho mọi người được hay không. Nếu như là ngài đồng ý, tôi sẽ theo. Còn nếu ngài không đồng ý, tôi sẽ rời đi nơi khác." Mà Trường Sinh vừa nói xong thì Trần Lập Thu và những người khác đều có chút bất ngờ. Bọn họ cứ tưởng rằng Trường Sinh sẽ cầu xin Lâm Đạo Trưởng thu nhận làm đồ đệ, không ngờ hắn lại nói ra những cái lời này. Nhưng Lâm Đạo Trưởng lại có vẻ rất hài lòng với cả những lời này của Trường Sinh. Dù sao thì cái việc thu nhận đồ đệ cũng là cần thời gian để mà quan sát tìm hiểu. Nếu mới quen biết mà đã vội vàng xin xò thì thật là quá đường đột. "Được, chúng ta đi." Lâm Đạo Trưởng xoay người đi trước. Lâm Đạo Trưởng nói như vậy thì tự nhiên đã là đồng ý, mọi người bèn mang theo Trường Sinh cùng lên đường. Lúc này thì đã gần canh năm, mọi người không tìm chỗ nghỉ ngơi mà men theo đường núi đi về phía đông. Trường Sinh tuy bị què nhưng mà không nặng lắm, vẫn có thể đi lại bình thường, không làm chậm trễ việc mọi người đi lại. Mọi người cũng đều có ấn tượng rất là tốt với cả Trường Sinh. Một là không phục hắn trọng tình trọng nghĩa, vì bảo vệ một con trâu sắp chết mà một cậu bé mới lớn dám chống lại hàng chục người trong làng, liều mình bảo vệ chứ thà chết không lùi bước, thật là dũng cảm. Thứ hai là đồng cảm với hắn, không chỉ là mồ côi mà tay chân còn bị bất tiện. Trong số đó thì Trần Lập Thu là người hoạt ngôn nhất. Hắn không hề biết rằng lúc hắn và Lâm Đạo Trưởng vào trong làng, Ba Đổ Lỗ và Điền Chân Cung đã giới thiệu mọi người với cả Trường Sinh. Lần này lại giới thiệu chi tiết lại một lần nữa. Trong đó là Ba Đổ Lỗ là đại sư huynh, năm nay 25 tuổi, theo sư phụ 9 năm. Còn Lý Trung Dung béo mập thì là nhị sư huynh, 19 tuổi, theo sư phụ 4 năm. Còn hắn là 18 tuổi, theo sư phụ 3 năm. Và Điền Chân Cung em gái út, 16 tuổi, là do sư phụ nhận nuôi vào năm ngoái. Ngoại trừ đại sư huynh Ba Đồ Lỗ thì ba người bọn họ đều có gia đình. Trần Lập Thu đang thao thao bất tuyệt thì Lâm Đạo Trưởng đi trước đột nhiên dừng lại. Mọi người men theo ánh mắt của ông ta nhìn về phía bắc, chỉ thấy cách đó không xa có một cây táo tàu bị đổ, thân cây đen sì hình như là bị lửa thiêu rụi. "Sư phụ, có phải là gỗ bị sét đánh không vậy?" Lý Trung Dung khá là phấn khích hỏi. "Đáng nhẽ là vậy." Lâm Đạo Trưởng bước tới. Mọi người đi theo ông ta đến gần cây táo bị đổ. Đó là một cây táo tàu to bằng miệng bát. Chỗ gãy nằm ở phía dưới thân cây. Thân cây đen sì nhưng mà cành lá vẫn còn xanh. Ngay khi mà mọi người đang quan sát cây táo tàu thì Ba Đổ Lỗ đột nhiên chỉ tay về phía tây bắc. "Sư phụ, hình như ở đó cũng có một cây thì phải." Nghe tiếng của ba đầu lỗ nói, mọi người quả nhiên lại phát hiện ra một cây du bị sét đánh ở phía tây, cách đó khoảng hơn 10 trượng. Sau khi cẩn thận xem xét hai cây bị sét đánh này, Lâm đạo trưởng lộ vẻ nghi hoặc, cau mày lắc đầu nói, không ổn rồi. Sao vậy sư phụ? Ba đầu lỗ hỏi. Lâm đạo trưởng trả lời, theo ta thấy rằng là hai cây này vừa mới bị sét đánh cách đây không lâu. Nếu là mưa dông bình thường tuyệt đối sẽ không rơi xuống hai vị trí gần nhau như vậy đâu. Vậy ý của thầy là? Lý Trung Dung hỏi. Lâm đạo trưởng không trả lời câu hỏi của Lý Trung Dung mà nói với cả mọi người, các người hãy cẩn thận tìm kiếm khu vực này xem là có gì bất thường khác hay không. Nghe Lâm đạo trưởng nói, mọi người lập tức tản ra tìm kiếm. Chỉ có Trường Sinh ở lại chỗ cũ. Hắn không có tham gia tìm kiếm vì hai lý do. Một là hắn không biết phải tìm gì. Hai là hắn rất là quen thuộc với cả khu vực này, chính là nơi hắn ở đêm qua ở trên đỉnh núi. Ngọn núi này thì không lớn lắm. Mọi người nhanh chóng lục soát khắp ngọn núi và cũng tìm thấy một hang động ở lưng chừng núi. Nhưng mà hang động đó rất là nhỏ, mọi người chỉ nhìn từ bên ngoài mà thôi. Kết quả tìm kiếm khiến cho Lâm đạo trưởng càng thêm nghi ngờ, để lại mọi người chặt cây tháo bị sét đánh, còn tự mình đến chỗ cao hơn để mà xem xét địa hình ở đây. Phải biết rằng là gỗ bị sét đánh chính là vật phẩm thượng hạng chế tác pháp khí đối với cả người trong giới đạo giáo. Đặc biệt là gỗ táo tàu bị sét đánh lại càng là vật chí dương. Sau khi bị sét đánh vẫn còn sót lại uy lực của sấm sét, dùng để khắc chế âm Phật thì không còn gì tốt hơn nữa. Trong lúc mà chặt cây táo bị sét đánh, Lý Trung Dung và những người khác cũng tùy ý trò chuyện. Từ cuộc trò chuyện của mấy người thì Trường Sinh biết được hai thông tin quan trọng. Một là mấy người này tuy là đi theo Lâm đạo trưởng, nhưng Lâm đạo trưởng không truyền dạy võ công thuật pháp cho bọn họ. Hai là bọn họ nghi ngờ, bởi vì nơi đây ngoài hai cây bị sét đánh gần đây, còn có một số cây cổ thụ cũng bị sét đánh vào những năm trước đó. Nhiều dấu hiệu cho thấy rằng nơi đây đã từng nhiều lần xuất hiện thiên lôi độ kiếp. Lý đại ca, thiên lôi độ kiếp là gì vậy? Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Sau này cứ gọi ta là nhị ca đi. Lý Trung Dung cười tủm tỉm sửa lại cách xưng hô của Trường Sinh, sau đó giải thích. Nói đến thiên lôi độ kiếp thì phải nói đến việc tu luyện của dị loại trước đã. Dị loại thất khiếu không đầy đủ, tu luyện là điều không thể được thiên đạo dung thứ. Cho nên dị loại tu luyện thì cần trải qua nhiều kiếp nạn. Trăm năm một tiểu kiếp, ngàn năm một đại kiếp. Và mỗi khi gặp một kiếp nạn đều sẽ dẫn tới thiên lôi độ kiếp. Nếu có tạo hóa tránh được thiên lôi, như vậy đạo hạnh của chúng sẽ càng thêm cao thâm. Nếu như vận mệnh thấp, không tránh được thiên lôi, như vậy sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán đó. Ý của huynh là trên núi này có yêu quái sao? Trường Sinh căng thẳng mà hỏi. Lý Trung Dung lắc đầu nói, cái này ta cũng không chắc được. Nếu thật sự có dị loại đạo hạnh cao thâm ở đây thì cũng có thể nói được. Mấu chốt là ngọn núi này không phải là loại tàng phong tụ khí, cây cối cũng chẳng tùm, cũng không có nguồn nước sạch, không thích hợp cho dị loại ẩn náu tu luyện đâu. Lý Trung Dung vừa nói xong, Trần Lập Thu nói tiếp, ngoài những cây bị sét đánh đổ thì chúng ta còn phát hiện nhiều dấu vết của sét đánh trên núi nữa. Căn cứ vào hướng đi của ngọn núi này thì nơi đây không phải là nơi có nhiều sấm sét dữ dội, không nên thu hút nhiều như vậy. Nhiều tia sét rơi xuống đây thì khả năng duy nhất là đã từng có dị loại vượt qua thiên kiếp ở chỗ này. Nhưng mà cách nói này thì cũng không phải là đúng, bởi vì một nơi gần làng xóm ồn ào náo nhiệt như vậy không thích hợp cho dị loại ẩn náu sinh sống. Hai là dị loại độ kiếp nhiều thì ngàn năm một lần, ít thì trăm năm một lần. Nhưng mà nhìn kỹ những cây khô ở trên núi bị sét đánh đó thì không phải xảy ra trăm năm trước mà tập trung trong mấy năm gần đây thôi. Ý của huynh là? Trường Sinh cẩn thận hỏi lại. Thì ý của ta là chuyện này không hợp lý, lẽ nào là không thông hay sao? Trần Lập Thu bĩu môi nói, mà đúng rồi, ngươi ở gần đây, vậy có biết nơi này xảy ra chuyện gì lạ hay không? Trường Sinh lắc đầu. Trần Lập Thu và những người khác không hiểu, nhưng hắn thì biết rõ. Sở dĩ nơi đây nhiều lần xuất hiện thiên lôi chính là do hắn dẫn tới, nhưng hắn không dám nói với cả Trần Lập Thu và những người khác. Hiếm khi gặp được người hiểu chuyện, Trường Sinh đương nhiên không bỏ qua cơ hội lên tiếng hỏi tiếp. À, Tam ca này, thiên lôi độ kiếp chỉ đánh yêu quái thôi sao? Vậy có đánh người bình thường không vậy? Theo ta biết thì là không đâu. Trần Lập Thu lắc đầu. Trừ phi là dị loại biến thành người, hoặc là người luyện khí đắc đạo đến đỉnh phong, khi mà tấn thăng lên tu vi tử khí thì mới có thể dẫn tới thiên lôi thôi. Trường Sinh vốn định hỏi mình có phải là người hay không, nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu. Hắn biết mình chính là người, cho dù là không tin mình thì hắn cũng tin vào Lâm đạo trưởng và những người khác. Nếu hắn thật sự là yêu quái gì đó thì họ không thể là không nhìn ra được. Hắn còn muốn hỏi thêm là nếu trên người có đồ dơ bẩn gì đó thì liệu rằng có bị sét đánh hay không. Nhưng ý nghĩ hoang đường này cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm đạo trưởng là đạo sĩ, nếu trên người mình có đồ bẩn gì đó thì nhất định ông ấy sẽ nhận ra thôi. Quay trở lại, mọi người sau khi đốn hạ cây táo tàu bị sét đánh, thu dọn xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Lâm đạo trưởng cũng đã quay trở lại, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc. Không cần nói cũng biết thì ông không tìm ra nguyên nhân vì sao nơi đây thường xuyên xuất hiện thiên lôi độ kiếp như vậy. Mọi người lại thu dọn đồ đạc tiếp tục đi về phía đông. Trên đường đi thì Lâm đạo trưởng và Lý Trung Dung thì vẫn luôn bàn tán về chuyện này. Sau khi quan sát trước đó, khả năng có dị loại trú ngụ ở đây thì đã bị loại trừ. Nhưng việc nơi đây thường xuyên xuất hiện thiên lôi độ kiếp là sự thật. Cho nên các lời giải thích hợp lý duy nhất là dị loại vốn sống ở nơi khác cố tình đến đây để mà vượt qua kiếp nạn. Nhóm Lâm đạo trưởng chỉ trò chuyện phiếm, Trường Sinh đi phía sau nghe mà sợ hãi trong lòng. Hắn biết chuyện này liên quan đến mình nhưng mà không hiểu tại sao. May mắn thay, không lâu sau cả nhóm đã đi vào con đường quan lộ dẫn đến huyện thành. Sau khi vào đường quan lộ, trên đường có nhiều người qua lại, mọi người không còn nói chuyện riêng tư nữa. Lý Trung Dung có vẻ như đang tán gẫu với cả Trường Sinh, nhưng thực chất là các câu hỏi của Lý Trung Dung đều có chủ đích nhằm tìm hiểu thêm về Trường Sinh. Trước đây Trường Sinh hiếm khi đi xa, lần cuối cùng hắn vào thành phố là khoảng 3 năm trước. Lần này ra ngoài, hắn cảm thấy cuộc sống của người dân càng ngày càng khó khăn hơn. Hầu hết mọi người đi đường đều mặc quần áo rách rưới và những người bán hàng rong. Những người bán hàng rong từng đi khắp nơi giờ đây rất là hiếm thấy. Cũng biết Trường Sinh ít hiểu biết nên là Lý Trung Dung đã kể cho hắn nghe vắn tắt về tình hình hiện tại. Hoàng đế hiện tại là Lý Hạo, em trai của Hy Tông, mới 20 tuổi. Mặc dù là cuộc nổi loạn của Hoàng Sào đã bị triều đình dẹp tan, nhưng cuộc nổi loạn kéo dài 6-7 năm đã ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ của nhà Đường. Cũng để dập tắt chiến tranh mà nhà Đường gần như đã cạn kiệt sức mạnh quốc gia và quân sự, dẫn đến việc kiểm soát các tiết độ sứ địa phương bị suy yếu. Hậu quả trực tiếp là các phiên cát cứ mỗi người một chính sách, chiến tranh liên biên trên khắp cả nước. Thêm vào đó, triều đình còn có hoạn quan chuyên quyền loạn lạc trong ngoài, khiến cho nhà Đường hùng cứ một phương trước đó tứ hải lai triều nay không còn thịnh vượng như xưa, như là ngọn đèn trước gió bấp bênh. Cứ như vậy mà Lý Trung Dung kể, còn Trường Sinh nghe. Lý Trung Dung không nói, hắn cũng chẳng hỏi. Đối với hắn thì những điều mà Lý Trung Dung nói rất là xa vời, không liên quan gì đến hắn. Nhận thấy Trường Sinh không quan tâm đến tình hình chính trị, Lý Trung Dung liền đổi chủ đề, nói về võ lâm giang hồ. Chủ đề này thì đã khơi dậy sự tò mò của Trường Sinh. Hắn chăm chú lắng nghe và không ngừng đặt câu hỏi. Phần lớn thời gian Lý Trung Dung nói thì Trần Lập Thu cũng thỉnh thoảng nói chen vài câu. Theo hai người bọn họ thì hiện nay trong phạm vi nhà Đường có rất nhiều băng nhóm phức tạp. Dù không phải là 1.000 thì cũng là 800. Trong đó phần lớn là các băng nhóm lục lâm mới thành lập trong những năm gần đây. Những người này cướp nhà và cướp bóc, không thể được coi là những người thực sự trong võ lâm được. Cũng có khoảng 200-300 môn phái có lịch sử lâu đời và truyền thừa kỹ năng. Theo võ công được luyện tập thì các phái này có thể được chia thành 3 loại chính. Loại thứ nhất là nho giáo, có nguồn gốc sớm và phổ biến rộng rãi nhất, đặc điểm là rộng lớn và bao quát. Còn loại thứ hai là Phật giáo. Các bài tập Phật giáo bắt nguồn từ Phật Pháp Tây Phật, đi theo con đường thuần dương, chính trực, mạnh mẽ và bá đạo. Trong đó thì các nhà sư đã linh hội được bản chất thực sự của Phật Pháp, cũng có thể thể hiện được phép màu của Phật Pháp. Còn loại thứ ba chính là đạo giáo. Những người luyện tập các bài tập của đạo giáo chủ yếu là đạo sĩ. Vì đạo giáo hiểu về đạo của âm dương nên đặc điểm của công pháp này thường là thay đổi thất thường, là 33 không hết, 66 vô cùng. Trong đó có chính thức thụ lục. Đạo sĩ thì cũng có thể là vẽ bùa, dựng đàn, cầu trời làm phép. Mọi người cứ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà đến huyện Mâu Bình. Phủ ở Đăng Châu chính là phủ cực đông của nhà Đường. Phía đông là biển cả mênh mông vô tận. Có ba quận ở phủ Đăng Châu là Hoàng Huyện, Mâu Bình và Văn Đăng. Sau khi vào trong huyện thì mọi người tìm một quán trọ để ở. Đây là một quán trọ nhỏ, chỉ có hai vợ chồng kinh doanh. Trong bữa ăn thì mỗi người một gọi một bát mì, trong đó phần của ba đồ lỗ là 5 bát. Thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề không giống người nghèo nên là ra sức giới thiệu, chỉ nói sáng nay vừa mới làm thịt một con gà trống, đã hầm xong, nếu muốn có thể bưng lên được ngay. Lâm đạo trưởng hỏi giá, biết một con gà phải 10 đồng tiền bèn xua tay từ chối. Trường Sinh thì mang theo một túi tiền đồng là tiền thuốc thang mà Lâm đạo trưởng và Trần Lập Thu đã giúp hắn xin của Vương thôn trưởng đêm qua. Hắn không biết là trong túi có bao nhiêu tiền, ước chừng cũng phải là 100. Hắn có định là mời mọi người ăn tối để mà cảm ơn bọn họ. Vì vậy hắn đã gọi người phụ nữ và yêu cầu người đó mang theo con gà hầm lên. Lý Trung Dung và những người khác không hiểu quay sang nhìn hắn. Dưới sự chú ý của mọi người, Trường Sinh không chút lúng túng đỏ mặt mà nói: "À, đêm qua nếu không có Lâm đạo trưởng và các vị ra tay tương trợ, e rằng tôi đã mất mạng rồi. Lão Hoàng cũng đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Hơn nữa số tiền đồng này đều do Lâm đạo trưởng xin giúp ta, ta phải báo đáp. Bữa cơm này là ta đãi." Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều có chút bất ngờ. Không ngờ rằng một người thiếu niên chưa xuất gia lại hiểu lễ nghĩa như vậy. Nhưng có Lâm đạo trưởng ở đây, bọn họ cũng không tiện chủ động, bèn nhìn về phía của Lâm đạo trưởng, đợi ông ta nói. Lâm đạo trưởng nhìn Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Thấy Lâm đạo trưởng đồng ý, Trường Sinh lại hỏi người đàn bà kia giá rượu. Biết là một cân rượu là 5 văn tiền, liền bảo người đàn bà kia đánh 2 cân lên. Người đàn bà đó thì vui vẻ đồng ý rồi quay đi. Thấy Trường Sinh hào phóng như vậy thì Lý Trung Dung đoán hắn không hay ra ngoài. Có lẽ không biết giá cả hiện nay, thuận miệng nói đại khái cho hắn biết. Hiện nay là chủ yếu dùng tiền đồng, bạc thì rất hiếm, vàng thậm chí còn hiếm hơn nữa. Một lạng bạc có thể đổi được 1.000 đồng. Nhưng năm trước thì quốc gia giàu mạnh, 5 đồng có thể mua được một đấu gạo. Một đấu gạo khoảng 12 cân. Mà ngày nay thì nhà Đường suy yếu, phải mất 10 đồng tiền mới mua được một đấu gạo. Tính ra gần 1 đồng tiền có thể mua được 1 cân gạo. Trường Sinh dùng 10 đồng tiền mua một con gà, mà 10 đồng tiền này ban đầu có thể mua được 10 cân gạo liền. Ngoài ra thì Trường Sinh mua rượu cũng rất là đắt. Lúc này nấu rượu thì 1 cân lương thì được 4 lạng rượu, 3 cân lương thì được 1 cân 2 lạng rượu. Mà người đàn bà bán cho hắn là 5 văn 1 cân thì rõ ràng là quá đắt. Nghe Lý Trung Dung nói xong, Trường Sinh đã hiểu, nhưng hắn không hề thấy tiếc mấy đồng tiền vừa tiêu. Người ta không thể vì nguy hiểm đã qua mà quên đi ân tình của người khác. Đêm qua nếu không có Lâm đạo trưởng và những người khác ra tay giúp đỡ, đám dân làng kia dù không đánh chết hắn thì cũng nhất định sẽ giết và xẻ thịt Lão Hoàng ngay trước mặt của hắn. Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh và cơn ác mộng vĩnh viễn của cả đời hắn. Không lâu sau thì đồ ăn đã được mang lên, mọi người bắt đầu ăn cơm. Vì sống ở nông thôn trước đó ít khi được ăn thịt, Trường Sinh cũng rất muốn ăn thịt, nhưng hắn không hề gắp miếng nào, chỉ cúi đầu ăn mì, thỉnh thoảng đứng dậy rót rượu cho Lâm đạo trưởng và những người khác, đồng thời nhân cơ hội cảm ơn mọi người một lần nữa. Thực ra thì mọi người cũng không để tâm đến chuyện tối qua đâu, nhưng thấy Trường Sinh trịnh trọng cảm ơn như vậy, ấn tượng của bọn họ về hắn càng tốt hơn. Thấy Trường Sinh không hề động đến con gà, mọi người nhân lúc hắn đứng dậy rót rượu liền gắp cho hắn một miếng. Lúc hắn đặt bình rượu xuống thì bát đã đầy thịt gà rồi. Thấy mọi người quan tâm mình như vậy, Trường Sinh cảm thấy ấm lòng lắm. Ý định học nghệ mưu sinh cùng mọi người lại càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Tuy biết rằng ba đồ lỗ ăn rất khỏe, nhưng hắn lại không ngờ rằng ba đồ lỗ còn ăn khỏe hơn cả hắn tưởng. Quán trọ dùng bát lớn để đựng mì. Người thường một bát là đủ no, nhưng ba đồ lỗ ăn 5 bát vẫn chưa thấy đủ. Thấy vậy Trường Sinh lại gọi thêm 5 bát nữa. Ba đồ lỗ tuy là từ chối ngoài miệng nhưng mà cũng chỉ là làm dáng thôi. Khi mì được mang lên thì hắn lại ăn như là gió cuốn, ăn sạch không còn chút nước canh nào cả. Một người bán hết phần của 10 người, sức ăn này không chỉ kinh người mà còn đáng sợ. Ăn xong, Trường Sinh thanh toán tiền, sau đó đưa số tiền đồng còn lại cho Lâm đạo trưởng. Nhưng Lâm đạo trưởng chỉ cười và xua tay: "Thôi, ngươi cứ giữ lấy đi, Trường Sinh có định đi theo Lâm đạo trưởng và những người khác nên cảm thấy việc giữ tiền bạc là không nên, bèn đưa lại lần nữa. Như đoán được suy nghĩ của Trường Sinh, Lâm đạo trưởng mỉm cười mà nói: ngoại trừ ba đồ lỗ thì ba người bọn họ mỗi người đều có một khoản tích lũy riêng đó, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ giữ lấy đi. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, Trường Sinh mới cất túi tiền đi, sau đó theo mọi người vào hậu viện để mà nhận phòng. Lâm đạo trưởng đã đặt tổng cộng là 6 phòng. Trước đây thì Trường Sinh chưa từng ở quán trọ và cũng không biết một phòng lớn như thế nào. Sau khi mở cửa thì mới phát hiện phòng rất là rộng rãi, bên trong có 2 cái giường, hoàn toàn có thể ở được 2 người. Ngay khi mà Trường Sinh đang đứng ở cửa nhìn vào trong, Trần Lập Thu đã vỗ vào vai quán từ phía sau. Này, đêm qua ngươi đã không ngủ rồi, hãy ngủ một giấc thật là ngon đi. Tôi không buồn ngủ. Trường Sinh lắc đầu rồi nói: Tam ca này, bây giờ mới chỉ là giờ mùi, trời vẫn còn lâu mới tối, mọi người định làm gì vậy? Thì sư phụ muốn cùng với cả đại ca ra ngoài làm mấy việc ý mà, còn mấy người chúng ta sẽ ở lại quán trọ nghỉ ngơi. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Vậy ư? Vậy tôi có thể giúp được gì không? Trường Sinh hỏi. Thôi, cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi, có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết, ngày còn dài mà, sau này sẽ từ từ kể cho ngươi sau. Trần Lập Thu vừa ngáp vừa đi vào trong phòng bên cạnh. Nhìn Trần Lập Thu đi vào trong phòng, Trường Sinh mới trở lại phòng mình. Trần Lập Thu chỉ biết một mà không biết hai. Thực ra hắn không chỉ là một đêm hôm qua không ngủ, mà đêm hôm kia cũng chẳng ngủ. Đột nhiên gặp biến cố lớn, trong lòng hắn rối bời, tuy rất mệt mỏi nhưng mà không chút buồn ngủ. Sau khi hắn quan sát cách bài trí trong phòng, hắn đặt hành lý xuống, nằm trên giường ngẩn người ra. Lúc này tâm trạng hắn rất là phức tạp. Chỉ là gặp gỡ tình cờ, hắn cũng không hiểu rõ Lâm đạo trưởng và những người khác, chỉ biết là bọn họ không phải là người xấu, nhưng không biết bọn họ làm nghề gì. Cứ đi theo bọn họ như vậy, hắn không biết mình sẽ trải qua những gì tiếp theo. Nhưng so với cả nỗi lo lắng về tương lai chưa biết, nỗi trống trải vô cớ lại càng khiến hắn khó chịu hơn nữa. Bao nhiêu năm nay hắn ngày nào cũng ở bên Lão Hoàng, giờ đột nhiên Lão Hoàng chẳng còn nữa, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng lắm. Nghĩ đến Lão Hoàng, lại nhớ đến chuyện tối qua. Nếu như Lâm đạo trưởng và những người khác không xuất hiện, Lão Hoàng sẽ không thể tránh khỏi bị dân làng lột da xẻ thịt. Cũng chính nhờ sự xuất hiện của Lâm đạo trưởng và những người khác mà Lão Hoàng mới được chết yên lành và toàn thây. Cũng chỉ vì chuyện này, hắn nên đi theo Lâm đạo trưởng và những người khác, bởi vì hắn nợ bọn họ, bất kể điều gì chờ đợi mình, hắn cũng sẽ chấp nhận. Trong khi Trường Sinh đang thần thơ suy nghĩ, thì bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng của Lâm đạo trưởng và ba đồ lỗ nói chuyện. Tiếng là từ ngoài đường lớn vọng vào. Nghe thấy tiếng của hai người, Trường Sinh vội vàng lăn xuống giường, mở cửa ra phố, bước nhanh mấy bước đuổi kịp hai người. Lâm đạo trưởng, nghe Tam ca nói rằng hai người muốn đi ra ngoài làm việc, ta có thể giúp gì được không? Lâm đạo trưởng cười mà nói: chúng ta xin tâm lĩnh ý tốt của cậu, thôi hãy quay về nghỉ ngơi trước đi. Thấy Trường Sinh còn muốn nói gì đó, ba đổ lỗ ở bên cạnh lên tiếng: này, người có biết chúng ta muốn làm gì không mà có muốn đi theo? Thôi thôi, mau trở về đi, đừng làm loạn nữa. Nghe thấy ba đổ lỗ nói như vậy, Trường Sinh biết mình quả thực không giúp gì được, chỉ đành dừng chân, đưa mắt nhìn hai người đi về phía bắc. Đợi hai người đi xa, đang định quay trở về thì chợt có người dân quê đang bán hồng quả ở cách đó không xa. Hắn bèn đi tới mua một ít, dùng áo bọc lại mang về. Sau khi trở lại sân, hắn xin chủ quán mấy cái bát sành, rửa hồng quả rồi đập cửa phòng của Lý Trung Dung, lão nhị. Lý Trung Dung mở cửa cho Trường Sinh vào, vừa loay hoay bên bàn vừa nói chuyện với cả Trường Sinh. Trên chiếc bàn giữa phòng bày la liệt những thứ kỳ quái, chất liệu không giống nhau. Có cái bằng gỗ chạm khắc, có cái hình như là bằng kim loại lung chảy. Ngoài ra còn có mấy bình lọ. Trong phòng chỉ tràn ngập mùi nồng nặc của diêm tiêu và lưu huỳnh. Nhị ca, huynh đang làm gì vậy? Trường Sinh tò mò mà hỏi. Ta đang suy nghĩ về Mặc Tử thôi, Lý Trung Dung thuận miệng mà trả lời. Trường Sinh không hiểu ý của Lý Trung Dung lắm, lại thấy hắn đang bận, không có tâm tư nói chuyện với mình, bèn thức thời lui ra ngoài, bưng bát sành hầm quả quay trở lại gõ cửa phòng của Trần Lập Thu, Lão Tam. Trần Lập Thu ra mở cửa, tay cầm bút lông. Người ta đến đưa đồ thì không cho vào nhà là bất lịch sự. Huống chi Trần Lập Thu thì rất thích Trường Sinh, bèn nhiệt tình mời hắn vào, tiện tay cầm một quả hồng, ngồi vào bàn, vừa nhai vừa cúi xuống viết. Tam ca, huynh cũng bận sao? Vậy thôi ta không làm phiền huynh nữa. Trường Sinh muốn đi. Không sao không sao, cứ ngồi một lát chơi đi. Trần Lập Thu giữ lại. Nghe Trần Lập Thu nói như thế, Trường Sinh không vội đi nữa. Thấy bên cửa có ghế đầu, hắn bèn cúi xuống lấy, ngồi ở bên cửa. Này, nhưng ngồi xa như vậy làm gì? Cứ như là một nàng dâu nhỏ bé bị ghẻ lạnh ấy nhỉ. Lại đây ngồi với ta. Trần Lập Thu nói. Huynh đang viết thư sao? Trường Sinh hỏi. Ta viết là việc của ta, ngươi lại... Trần Lập Thu nói đến đây chợt phản ứng lại. Mà thôi, ngươi không biết chữ sao? Ta biết một chút thôi. Trường Sinh gật đầu. Hiếm có nhỉ, lai dạy ngươi vậy. Trần Lập Thu thuận miệng mà hỏi. Trước đây trong thôn có một ông già, lúc mà nông nhàn thì tôi thường đến nhà ông ấy học chữ. Trường Sinh trả lời. Trần Lập Thu cười mà nói. Vậy ngươi cứ ngồi ở cửa đi, ta viết gì ngươi không được xem đâu đấy. Tam ca à, huynh có người trong lòng sao? Trường Sinh hỏi. Trong mấy người thì Trần Lập Thu là người dễ gần nhất, và hắn cũng rất là thích Trần Lập Thu. Đó là điều tự nhiên thôi. Chúng ta đẹp trai tuấn tú như vậy cơ mà, sao có thể không ai yêu thích ta được chứ? Trần Lập Thu nửa đồ nửa thật. Trường Sinh cười cười, đứng dậy cáo từ. Vậy thôi Tam ca, huynh bận, ta đi đưa cho tứ tỷ mấy quả nữa vậy. Trần Lập Thu vừa nhai quả hồng vừa lẩm bẩm đáp lại. Trường Sinh sau đó ra ngoài, rồi gõ cửa phòng của Điền Chân Cung, Lão Tứ. Nam nữ khác nhau, vốn không muốn vào nhà, nhưng mà Điền Chân Cung chỉ nói có đồ muốn tặng, nhất là định bắt hắn vào. Cũng giống như là Trần Lập Thu, Điền Chân Cung vốn đang viết cái gì đó bên bàn, nhưng nàng viết không phải là thư từ, mà là đang ghi chép cái gì đó vào một cuốn sổ dày. Lúc mà Điền Chân Cung mở gói, Trường Sinh vô tình liếc nhìn cuốn sổ đó, nhưng mà thấy chữ viết trên cuốn sổ đó khác với cả chữ Hán thông thường. Hơn một nửa số chữ hắn không nhận ra được. Không lâu sau thì Điền Chân Cung quay người lại, ở trong tay cầm theo một cây sáo. Cái này ta tặng ngươi đó. Trường Sinh nghi hoặc nhìn Điền Chân Cung một cái, rồi lại cúi đầu nhìn cây sáo. Cây sáo này màu xanh biếc, linh quang nội liễm, là ngọc bích nguyên khối điêu khắc thành ngọc tiêu. Vật chân quý như vậy, hắn đương nhiên là không thể nhận rồi, liên tục xua tay kiên quyết từ chối. Điền Chân Cung thì không nói lên lời, cứ nhét cây sáo vào tay của Trường Sinh. Ta vốn không giỏi thổi, giữ lại vô dụng mà, cứ cầm lấy đi, coi như là tận dụng được. Thấy Trường Sinh lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng đưa trả lại. Điền Chân Cung vội vàng nói, cây sáo này không phải đồ cũ của ta đâu, mà là có được giữ chừng. Cây sáo của ngươi đã để lại trong mộ của Lão Ngưu, cái này cho ngươi đó. Ngươi sẽ cần nó khi mà ngươi chơi nhạc đạo trong ngày. Chưa kịp để cho Trường Sinh nói, Điền Chân Cung đã chuyển chủ đề. À đúng rồi, ngươi có biết nhạc phổ hay không? Trường Sinh lắc đầu. Vậy ngươi có thể thuộc lòng ngũ âm hay không? Điền Chân Cung lại hỏi. Trường Sinh nghe vậy gật đầu. Vậy được rồi, vậy chúng ta luyện tập trước một lần đi. Ta gảy đàn trước, ngươi bắt trước thôi. Điền Chân Cung nói. Điền Chân Cung nói xong, không đợi cho Trường Sinh lên tiếng thì đã đi đầu giường, lấy ra một nhạc cụ bọc vải đen trên người. Đợi đến khi mà Điền Chân Cung kéo tấm vải đen ra, thì Trường Sinh mới phát hiện đó là một cây đàn tỳ bà ngũ huyền. Điền Chân Cung ôm tỳ bà, ngồi xiên vào bàn, đưa tay lật cuốn sổ dày. Lát sau tìm được một bản nhạc trong đó, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gảy. Gảy được một đoạn, Điền Chân Cung dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, để hắn thổi bắt trước. Ngươi cứ đàn xong đi, rồi ta sẽ thổi sau. Trường Sinh nói. Sao? Nói vậy là ngươi đã thổi bài này trước đây rồi sao? Điền Chân Cung khá là bất ngờ. Chưa, ta chưa từng thổi hay là nghe bài này bao giờ cả. Trường Sinh lắc đầu. Ngươi chỉ nghe một lần là có thể nhớ được cả bài ư? Điền Chân Cung bán tín bán nghi. Cũng chẳng biết nữa, cứ thử xem sao. Trường Sinh cười trừ. Nghe hắn nói như vậy, Điền Chân Cung liền trực tiếp đàn hết khúc. Nàng đàn một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, được sáng tác vào đầu thời Đường, cũng là tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng nhất của nhạc cụ tỳ bà. Đợi dư âm của đàn tỳ bà tan đi, Trường Sinh cũng bắt đầu thổi sáo. Đây là lần đầu tiên hắn thổi sáo ngọc, không ngờ sáo ngọc lại vang hơn cả sáo trúc rất nhiều. Âm thanh quá cao, bất đắc dĩ chỉ có thể lên cao như là mây trôi nước chảy một mạch. Trường Sinh thổi xong, Điền Chân Cung cau mày lại. Nàng cau mày không là bởi vì Trường Sinh thổi không hay, mà là bởi vì Trường Sinh thổi quá là hay, sánh ngang được với cả nhạc công chuyên nghiệp. Nàng nghi ngờ rằng Trường Sinh đã từng thổi khúc này trước đây rồi. Hay, hay lắm, ngươi chơi thêm một bản nữa đi, Điền Chân Cung nói. Trường Sinh gật đầu. Lần này thì Điền Chân Cung không xem lại bản nhạc, mà nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu chơi. Trường Sinh tuy không hiểu giai điệu, nhưng mà có thể nghe ra khúc nhạc mà Điền Chân Cung chơi lần này rất là bi thương, cảm xúc tưởng nhớ rất là mãnh liệt. Đợi cho Điền Chân Cung đàn xong, Trường Sinh lại bắt đầu bắt chước. Biết được đặc điểm của sáo ngọc, hắn nắm bắt rất là chính xác. Hắn vẫn chưa hề thoát ra khỏi nỗi buồn mất lão hoàng, nên là thổi khúc này khiến cho hắn rất là khó chịu. May mắn thay, khi mà thổi được một nửa, Trần Lập Thu không chịu nổi, lớn tiếng hét từ phòng bên cạnh. Này này này, Lão Thư, ngươi làm cái gì vậy? Có thể chơi gì vui vẻ hơn được không à? Nghe buồn chết đi được. Nghe thấy tiếng gọi của Trần Lập Thu, Trường Sinh dừng lại. Điền Chân Cung vẫn nhắm mắt lắng nghe, cũng mở mắt ra. Hay, hay lắm, Điền Chân Cung thở dài nói. Sợ đối phương nghi ngờ mình gian lận, Trường Sinh nhỏ giọng giải thích. Bài này ta cũng chưa nghe bao giờ cả. Ta biết mà, Điền Chân Cung khẽ gật đầu. Đây là bài Cố Hương Hán Hoa ở quê của ta, không thể nào ngươi nghe được. Trường Sinh không biết nói gì, chỉ im lặng đứng sang một bên. Điền Chân Cung dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt mơ màng, sau đó rất lâu không nói gì. Trường Sinh muốn rời đi nhưng lại không biết nên xử trí cây sáo ở trong tay như thế nào. Hắn đã thổi cây sáo này rồi, trả lại hình như là không được tốt lắm, mà cứ cầm đi như vậy thì là không thích hợp. Cuối cùng Điền Chân Cung hoàn hồn, mỉm cười với cả Trường Sinh nói. Không ngờ rằng ngươi lại có thiên phú về âm luật như vậy. Ngày khác làm lễ lần nữa, sẽ không lo là có người không thổi sáo rồi. Trường Sinh có chút xấu hổ, cười ngượng nghịu. Điền Chân Cung lại nói. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, hãy mang theo sáo, đừng từ chối nữa. Nghe Điền Chân Cung nói như thế, Trường Sinh chỉ biết nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, cáo từ rời đi. Trở lại phòng thì Trường Sinh nằm trên giường. Lần này hắn thật sự là không trông đỡ nổi nữa. Hàng loạt biến cố khiến hắn rất là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhắm mắt, sau đó rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Lúc mà tỉnh dậy là vào lúc canh ba. Không phải là tỉnh ngủ, mà là bị một tiếng động lớn đánh thức. Tiếng động lớn này như sấm rền, hình như xảy ra ở gần đây thì phải. Đồ đạc ở trong phòng đều rung lên bần bật. Ngay khi mà Trường Sinh vội vàng mở cửa định chạy ra ngoài xem có chuyện gì, thì gặp Trần Lập Thu cũng mở cửa đi ra. So với vẻ kinh hoàng quán, Trần Lập Thu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất lực. Tam ca, huynh có nghe thấy âm thanh lạ gì không vậy? Trường Sinh hỏi. Ta đâu phải người điếc đâu, Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy? Trường Sinh hỏi. Chưa kịp để cho Trần Lập Thu trả lời, Trường Sinh đã phát hiện có khói bốc ra từ căn phòng của Lý Trung Dung. Không ổn rồi, phòng nhị ca đã bị cháy rồi. Cháy cái gì mà cháy, bình tĩnh. Trần Lập Thu duỗi người. Đây không phải lần đầu tiên đâu, không cần quan tâm hắn, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo đi. Trường Sinh không hiểu chuyện gì, định đi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lại thấy Trần Lập Thu bình tĩnh như vậy. Còn Lý Trung Dung và Điền Chân Cung ở phòng bên cạnh cũng không ra, nên là biết là có lẽ chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần trước đây, bọn họ hình như đã quen cả rồi. Đi theo Trần Lập Thu ra đường, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Trung Dung đang mở cửa sổ thông gió. Lý Trung Dung đầu óc bù xù, lông mày có nhiều vết cháy xém. Phát hiện Trường Sinh đang nhìn mình, Lý Trung Dung có chút ngượng ngùng, cười gượng với cả Trường Sinh, quay người lại rụt đầu vào cửa sổ. Trường Sinh nghi hoặc trong lòng, vội vàng bước nhanh vài bước đuổi kịp Trần Lập Thu đang đi phía trước. Tam ca, nhị ca đang làm gì vậy? Hắn tự sát thôi. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Trường Sinh nghe không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Trần Lập Thu bất lực chỉ đành nói. Ai, từ khi mà có được Quấn Mặc Tử thì hắn không lúc nào yên ổn cả. Cứ được một lúc thì lại bận rộn. Đã nổ mấy lần rồi. Lần này động tĩnh còn nhỏ đó. Lần trước ở Tề Châu hắn còn cho nổ tung cả quán trọ cơ mà. Nói xong Trần Lập Thu mua hai cái bánh gạo ở ven đường, đưa cho Trường Sinh một cái rồi nói tiếp. Ngươi không thấy ta không dám ở bên cạnh hắn hay sao? Sau này ngươi cũng liệu hồn mà tránh xa hắn ra. Nhưng mà Mặc Tử là cái gì vậy? Trường Sinh hỏi. Thì là một cuốn sách cổ ghi lại các cơ quan và tạo tác thôi. Trần Lập Thu trả lời. Thấy Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, Trần Lập Thu lại nói. Ngươi không thể biết thứ đó được đâu. Đó là sách cổ thời Xuân Thu, bị liệt vào sách cấm thời Tần, đều bị đốt hết. Mấy cái cuộn tre hắn có được là độc nhất vô nhị trên đời rồi đó. Vậy sao? Vậy nếu là độc nhất vô nhị, vậy huynh ấy lấy nó từ đâu ra vậy? Trường Sinh hỏi. Còn ở đâu ra nữa, là trong mộ cổ chứ sao? Trần Lập Thu nhai miếng bánh gạo. Sư phụ chỉ không cho chúng ta lấy vàng bạc trong mộ, nhưng mà không hề cấm chúng ta lấy sách cổ. Trần Lập Thu nói đến đây thì mới sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh. Thấy Trường Sinh vẻ mặt sừng sốt, cười ngượng nghịu. À, ta lỡ lời thôi, đừng để ý làm gì. Trường Sinh thì vẫn luôn thắc mắc Lâm đạo trưởng và những người khác làm gì. Lần này hắn cuối cùng cũng biết rồi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn thì những kẻ đào trộm mộ phần lớn đều là kẻ xấu. Còn Lâm đạo trưởng và những người khác thì không giống kẻ xấu một chút nào. Mà cũng để giải thích cho sự lỡ lời của Trần Lập Thu, Trường Sinh nhanh trí nói. À, thực ra thì dù Tam ca không nói, ta cũng đoán được rồi. Ai dạ, ghê nhỉ, làm sao ngươi đoán được thế? Trần Lập Thu khá là bất ngờ. Thì đại ca và nhị qua đêm qua đã giúp ta đào hố. Ta ở bên cạnh quan sát thấy họ có vẻ rất là giỏi đào đất mà. Trường Sinh nói. Ai chà chà, ngươi có vẻ tinh ý đấy nhỉ? Trần Lập Thu cười nói. Tam ca à, nhưng nếu không phải vì tiền, tại sao lại đào trộm mộ của người khác chứ? Trường Sinh hỏi nhỏ. Vì câu chuyện đã bị lộ rồi nên là Trần Lập Thu không giấu giếm nữa. Đường phố buổi tối thì cũng không có nhiều người qua lại, nên hắn cũng không cố ý tránh né, thuận miệng mà nói. Tìm đồ thôi. Sư phụ thì vẫn luôn tìm một thứ gì đó. Đừng hỏi ta thứ đó là cái gì. Không phải là ta không nói cho ngươi biết, mà là chúng ta cũng đều không biết. Thấy Trường Sinh vẫn cầm miếng bánh gạo, Trần Lập Thu dục. Thôi, nghe ăn nhanh đi, bánh gạo này khá ngon đó. Trường Sinh gật đầu rồi bắt đầu nhai bánh gạo. Thứ này thì mỗi nơi một tên gọi khác nhau. Trần Lập Thu gọi là bánh gạo, còn người địa phương thì gọi là bánh dày. Ăn xong bánh gạo, Trường Sinh không hỏi thêm về việc đào trộm mộ phần nữa mà đổi chủ đề. À Tam ca, sư phụ biết võ công gì vậy? Chịu thôi. Trần Lập Thu vừa nói vừa đưa thêm một cái bánh đường. Huynh cũng không biết sao? Trường Sinh nhíu mày khó hiểu. Thế ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Trần Lập Thu nhét bánh đường vào trong tay của Trường Sinh. Sư phụ hiếm khi sử dụng võ nghệ lắm, và cũng không hề cho chúng ta dễ dàng ra tay. Trường Sinh cầm lấy bánh đường, nói lời cảm ơn rồi hỏi tiếp. Vậy các người đi theo sư phụ học cái gì? Trần Lập Thu cười khẩy không giấu giếm được vẻ đắc ý. Thì tuy sư phụ không truyền dạy võ công cho chúng ta, nhưng mà những gì mà chúng ta học được đều là võ công tuyệt thế cả đó. Trường Sinh không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Nếu ngươi là một người có đầu óc, thì ngươi sẽ không hỏi võ công mà chúng ta luyện tập đến từ đâu đâu. Trần Lập Thu nói. Trường Sinh chợt hiểu ra, chỉ tay xuống đất. Trần Lập Thu cười xấu xa gật đầu. Trường Sinh tò mò hỏi nhỏ. Vậy mọi người học võ công gì thế? Không hiểu sao? Vậy cho ta một lý do để ta nói cho ngươi biết đi. Trần Lập Thu chơi trò ú tìm. Trường Sinh thì không nghĩ ra được lợi ích gì cho Trần Lập Thu nên chỉ biết cười trừ. Trần Lập Thu thật ra cũng chỉ trêu chọc hắn. Hơn nữa cái người trẻ tuổi ai cũng có lòng háo thắng. Thấy trò ú tìm cũng đã đủ rồi nên là nói. Đại ca thì luyện kim cương bất hoại thần công. Môn võ công này là thủy tổ của võ công ngoại gia, thuộc phái Phật môn. Kim trung cháo thiết bố sam của Thiếu Lâm tự đều là từ do nó mà ra cả đó. Thiếu Lâm Tự là chùa chiền hay sao? Trường Sinh hỏi tiếp. À, Thiếu Lâm Tự chính là một ngôi chùa do Ngụy Đế Thác Bạt Hoành xây dựng cho cao tăng Bạt Đà người Tây Vực, là một trong ba tổ đình của Phật giáo đó, Trần Lập Thu trả lời. Trường Sinh thì vốn muốn hỏi hai tổ đình còn lại của Phật giáo ở đâu, nhưng hắn càng muốn biết những người khác tu luyện võ công gì hơn nên là cố nhịn không hỏi thêm. Mà trả lời câu hỏi của Trường Sinh xong thì Trần Lập Thu tiếp tục nói: còn võ công mà ta và lão nhị tu luyện đều xuất phát từ Hỗn Nguyên Thần Công. Tương truyền Hỗn Nguyên Thần Công này là do Quảng Thành Tử, một vị tiên nhân của đạo gia sáng tạo ra. Nhưng mà chúng ta cũng không có thiên phú như là Quảng Thành Tử, không thể âm dương kiêm bị, chỉ có thể mỗi người tu luyện một loại. Lão nhị thì luyện Xích Dương Thần Trưởng, còn ta luyện Huyền Âm Thần Trưởng. Vậy còn tứ tỷ thì sao? Tứ tỷ luyện võ công gì vậy? Trường Sinh lại hỏi. Trần Lập Thu cười mà hỏi: sao ngươi không hỏi võ công có cái tên bá đạo như của ta thì uy lực ra sao nhỉ? Ồ, vậy thì Xích Dương Thần Trưởng và Huyền Âm Thần Trưởng lợi hại như thế nào? Trường Sinh bèn hỏi. Ai biết? Thần công tất cả có 9 tầng, chúng ta còn chưa luyện thành tầng đầu tiên cơ mà. Trần Lập Thu cười lớn. Trường Sinh nghe vậy cũng cười. Cười xong thì lại hỏi: vậy Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Đại sư huynh thì đã luyện thành hay chưa vậy? Luyện thành rồi. Trần Lập Thu gật đầu nói: đại ca lúc mà nhỏ bị sốt cao không được cứu chữa kịp thời nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Nhưng mà không minh mẫn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đâu. Hắn không có nhiều suy nghĩ lung tung như là chúng ta. Kim Cương Bất Hoại Thần Công có 3 tầng, hắn đã bước vào tầng thứ nhất rồi. Ồ, thế vậy còn tứ tỷ luyện võ công gì vậy? Trường Sinh hỏi lại. Năm ngoái nàng mới theo sư phụ, chưa bắt đầu luyện võ. Nhưng mà sư phụ thời gian trước đó có đưa cho nàng kỳ môn độn giáp, hình như nàng đang nghiên cứu ngũ hành độn thuật thì phải. Trần Lập Thu nói. Ngũ hành độn thuật ư? Độn thuật là khinh công sao? Trường Sinh không hiểu cho lắm. Người nghĩ đi đâu vậy? Độn không nhất định là chạy. Độn ở trong kỳ môn độn giáp là chỉ sự biến hóa giữa thật và giả, giữa hư và thực đó. Trần Lập Thu cắn một miếng bánh đường không nói rõ ràng. Tương truyền kỳ môn độn giáp là thuật tiên cơ, bao gồm vạn vật. Nghe nói hoàng đế thời thượng cổ Khương Tử Nha nhà Thương Chu, rồi Gia Cát Khổng Minh đều đã từng nghiên cứu, chính là nguồn gốc của công pháp Nho Gia và cũng liên quan đến công pháp của đạo gia đó. Trần Lập Thu nói xong thì bước vào một cửa hàng ngũ cốc ven đường, mặc cả với cả chủ cửa hàng, rồi mua nửa bao gạo. Gạo không nặng lắm nên là Trường Sinh tự mình vác. Ra khỏi cửa hàng ngũ cốc, Trường Sinh hỏi: nhị ca, mua nhiều gạo như vậy để làm gì vậy? Vớ va vớ vẩn, tất nhiên là để ăn rồi. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Nhưng mà số gạo này e rằng chúng ta có thể ăn được hơn 1 tháng đó. Trường Sinh nói. 1 tháng ư? Này, ngươi quên rằng chúng ta còn một thùng cơm lớn hay sao? Số này chưa đủ cho nửa tháng đâu. Trần Lập Thu nói. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ không đi qua làng mạc thôn trấn nào nữa sao? Trường Sinh lại hỏi. Có thể sẽ đi qua, nhưng trừ khi thực sự cần thiết. Nếu không thì chúng ta sẽ thường tránh xa các thị trấn và làng mạc. Trần Lập Thu nói. Ngày thường chúng ta cũng hiếm khi mà đi đường lớn, nếu không thì tối qua cũng không gặp được ngươi rồi. Trong khi mà nói chuyện thì Trần Lập Thu đã đi vào một cửa hàng rau muối, mua một ít rau muối và thịt hầm, tiện thể hỏi chủ cửa hàng về vị trí của trạm dịch ở trong huyện. Ra khỏi cửa hàng thì Trần Lập Thu nói với cả Trường Sinh. Này, ngươi về trước đi, ta đi đến trạm dịch một chuyến. Trường Sinh không hiểu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Thôi được rồi, nếu ngươi không thấy nặng thì đi theo ta cũng được. Trần Lập Thu bước đi trước. Trường Sinh vác bao tải gạo đi theo ở phía sau, hỏi: Tam ca, huynh đi trạm dịch làm gì thế? Đến trạm dịch đương nhiên là để gửi thư rồi, Trần Lập Thu nói. Trường Sinh không hỏi thêm Trần Lập Thu gửi thư cho ai, bởi vì ban ngày hắn đã thấy Trần Lập Thu viết thư. Vẻ mặt của huynh ấy thì có vẻ như là viết cho người ở trong lòng thì phải. Trạm dịch thì nằm ở phía bắc của huyện thành. Trần Lập Thu đưa 3 lá thư có đóng dấu cho người đưa thư, nói rõ chúng được gửi đến đâu. Sau một hồi mặc cả, hắn trả 5 lượng bạc phí bưu điện. 5 lượng bạc vào thời điểm này là một số tiền lớn, tương đương với cả 5.000 văn tiền. Trường Sinh không ngờ việc gửi thư lại đắt như vậy, và cũng không ngờ rằng Trần Lập Thu lại giàu có như thế, và càng không ngờ Trần Lập Thu lại gửi 3 lá thư cùng một lúc, và người nhận đều là phụ nữ. Hai người vừa rời khỏi trạm dịch thì tình cờ gặp lại Lâm Đạo Trưởng và ba đồ lỗ cũng đang quay lại. Thấy Trần Lập Thu xuất hiện gần trạm dịch, Lâm Đạo Trưởng đoán hắn có thể đã gửi thư rồi, nên là sắc mặt có chút u ám. Còn Trần Lập Thu thì cũng có chút sợ hãi. Lại gửi thư sao? Lâm Đạo Trưởng cau mày mà hỏi. Trần Lập Thu cười ngượng nghịu. Gửi mấy phong tất cả? Lâm Đạo Trưởng lại hỏi. Một phong, chỉ một phong đến Giang Lam thôi. Trần Lập Thu giơ một ngón tay lên. Lâm Đạo Trưởng có vẻ không tin Trần Lập Thu cho lắm, liền quay sang nhìn Trường Sinh. Trường Sinh biết là Lâm Đạo Trưởng đang muốn mình xác nhận. Hắn thì không phải người câu nệ. Tuy cảm thấy việc nói dối thay Trần Lập Thu là không tốt, nhưng mà cũng không bán đứng huynh ấy, liền vội vàng gật đầu. Trường Sinh coi như là người ngoài. Có người ngoài ở đây, Lâm Đạo Trưởng cũng không làm cho Trần Lập Thu quá khó xử, chỉ liếc nhìn hắn một cái một cách bất mãn. Thấy Trường Sinh vác bao tải gạo, ba đồ lỗ tiện tay cầm lấy và xách trên tay, sau đó hơi cúi đầu nói với cả Trường Sinh. Này, tiểu tử thối, Lão Tam chẳng phải người tốt gì đâu, ngươi đừng học theo hắn làm gì. Này này này, nói cái gì đó, sao ta không phải người tốt chứ? Trần Lập Thu bĩu môi nói. Người suốt ngày dọc đường trêu hoa ghẹo nguyệt, tốt lành gì? Chưa kịp để cho ba đồ lỗ nói xong, Lâm Đạo Trưởng đã cắt ngang lời của hắn. Này ba đồ lỗ, ngươi đừng gọi bừa như vậy, hắn tên là Trường Sinh đó. Ba đồ lỗ đáp lại rồi quay sang hỏi Trường Sinh. Này, thế ngươi họ gì? Câu hỏi này làm cho Trường Sinh rất là bối rối. Hắn là trẻ mồ côi, làm sao biết mình họ gì được. Lúc canh hai thì mọi người trở về quán trọ. Chủ quán biết mọi người chưa ăn tối, nên là ân cần hỏi có muốn làm cơm cho bọn họ hay không. Lâm Đạo Trưởng gật đầu, bảo chủ quán làm cơm xong thì mang đến phòng của mình. Sau đó Lâm Đạo Trưởng gọi mọi người đến phòng của mình, thông báo thời gian khởi hành cụ thể vào sáng ngày hôm sau. Sau đó trực tiếp phê bình Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Mặc dù Lý Trung Dung đã bồi thường thiệt hại cho chủ quán trọ, nhưng mà không thể xua tan cái mùi lưu huỳnh và diêm tiêu ở trong phòng. Lâm Đạo Trưởng biết hắn lại nghiên cứu mặc tử, và cũng biết rằng có một số rủi ro liên quan đến việc này. Còn cái việc phê phán Trần Lập Thu là do Trần Lập Thu gửi thư qua bưu điện. Nếu như để người khác biết được thì rất dễ lộ tung tích của mọi người. Trường Sinh sau này sẽ đi theo mọi người, có một số việc không thể giấu hắn mãi được. Hơn nữa sáng mai mọi người sẽ rời khỏi đây. Nếu Trường Sinh đổi ý thì bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Nên là Lâm Đạo Trưởng đã nói ngắn gọn với hắn rằng mình đã tìm kiếm một thứ gì đó trong nhiều năm. Đôi khi là bất đắc dĩ không thể tránh khỏi việc quấy rầy người đã khuất. Nhưng họ tuyệt đối không phải là những kẻ trộm mộ. Sẽ không lấy vàng bạc trong mộ, quần áo và những thức ăn đều do họ tự kiếm được ở trên đường đi mà thôi. Sau khi giải thích qua tình hình, Lâm Đạo Trưởng một lần nữa hỏi Trường Sinh có đồng ý đi theo bọn họ hay không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, bữa tối vừa lúc được mang đến, mọi người bắt đầu dùng cơm. Trong bữa cơm thì mọi người trò chuyện và đều biết rằng Trường Sinh có năng khiếu về âm nhạc và chữ viết. Lâm Đạo Trưởng gật đầu hài lòng. Tuy rằng là chân ngươi không được tốt cho lắm, nhưng rất hiếm có người trọng tình trọng nghĩa, lại biết chữ nghĩa như ngươi. Rất tốt. Thấy Lâm Đạo Trưởng khen ngợi Trường Sinh, Trần Lập Thu vội vàng nháy mắt với cả hắn. Trường Sinh nhất thời không hiểu. Mãi đến khi mà Lý Trung Dung và Điền Chân Cung nhìn hắn với vẻ ánh mắt tương tự, hắn mới hiểu ra, liền vội vàng buông bát đũa xuống, đứng dậy cúi người chắp tay mà nói. Lâm Đạo Trưởng, nếu ngài không chê con là người què, con muốn bái ngài làm sư phụ. Thấy hắn chính thức thỉnh cầu, Lâm Đạo Trưởng mỉm cười gật đầu. Tốt, rất tốt. Có thể gặp nhau là do duyên số, sau này con cứ đi theo chúng ta là được. Thấy Lâm Đạo Trưởng đã đồng ý, Trường Sinh vội vàng quỳ xuống đất trịnh trọng gật đầu với cả Lâm Đạo Trưởng. Khấu đầu bái sư là nghi lễ cần thiết, Lâm Đạo Trưởng cũng không bỏ qua, quay lại rồi nhận lấy sự quỳ lại của hắn. Theo nghi lễ thì bái sư cần tam quỳ cửu khấu, tức là dập đầu từ 3 đến 9 lần. Khi nhận lại đầu tiên của Trường Sinh, Lâm Đạo Trưởng đột nhiên hơi cau mày lại, dường như nhận ra điều gì đó. Đến lạnh thứ hai, Lâm đạo trưởng đột nhiên cau mày, trợn tròn con mắt. Không đợi Trường Sinh lạnh lần thứ ba, liền đưa tay kéo hắn dậy. Thôi, được rồi, đừng lạnh ta nữa. Không chỉ có Trường Sinh không hiểu, mà Lý Trung Dung và những người khác đều ngơ ngác. Bái sư là một chuyện lớn, ba lạnh trang trọng là đều không thể thiếu. Họ không hiểu tại sao Lâm đạo trưởng lại đột nhiên ngăn cản Trường Sinh lạnh mình. Lâm đạo trưởng cũng không giải thích nhiều. Sau khi ngồi xuống, ông quay sang nói với cả mọi người. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đó.